Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. 81. 081 làm ta ôm ngươi một cái. 081 hắn thức tỉnh thay đổi thời gian tuyến. Nguyên Văn còn có một năm lên sân khấu trình giản. Trước tiên xuất hiện Nguyên Văn. Trình giản là Lục Mục Trì thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Hộp đêm già phú nhị đại. Ở Lục Mục Trì biệt thự coi trọng Yến Hạc Thanh. Ám chỉ Lục Mục Trì đưa Yến Hạc Thanh làm hắn chơi một chút. Lục Mục Trì vui vẻ đáp ứng. Kết quả Yến Hạc Thanh trước tiên ẩn giấu dao gọt hoa quả. Trình giản ngạnh tới đâm hắn bả vai một đao. Hạng mục lúc ấy thất bại. Chỉ là Lục Mục Trì hậu kỳ vẫn là cùng Trình Giản hợp tác rồi. Hai người cộng thắng kiếm lời thượng chục tỷ. Đối bọn họ mà nói, Yến Hạc Thanh bất quá là một cái, nhưng giao dịch tiểu ngoạn ý cuối cùng vẫn là ích lợi nói chuyện. Hai người còn thành bái kết huynh đệ, đại kết cục. Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Trí thế kỷ hôn lễ, Trình Giản làm bạn lang. Còn ở hôn lễ thượng tình cờ gặp gỡ hắn chân ái. Hạnh phúc cả đời. Tới rồi, Lục Hàn ngừng ở 777 phòng bệnh trước cửa. Nghiêng đầu cùng Yến Hạc Thanh khách sáo. Mục Trì bằng hữu vừa tới xem qua hắn. Hiện tại ngươi lại tới. Hắn tâm tình khẳng định có thể hào không ít. Yến Hạc Thanh khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ mong, Lục Hàn đẩy cửa đi vào. Lục Mục Trì như cũ chôn ở trong chăn, hộ lý ở sửa sang lại quả rổ cùng dinh dưỡng phẩm. Trình Giản đưa, Lục Hàn đi đến giường đuôi. Tiểu Trì, người bằng hữu tới xem ngươi. Lục Mục Trì không phản ứng, Lục Hàn quay đầu lại nhìn Yến Hạc Thanh. Liếc mắt một cái, mới lại nói, là Yến. Lục Mục Trì nháy mắt xốc lên chăn. Hắn ngồi dậy, lập tức siêu tầm phòng bệnh. Chợt ánh mắt dừng hình ảnh ở cửa phòng bệnh, một vòng không thấy. Hắn nhìn Yến Hạc Thanh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Răng hàm sau ca ca rung động, Yến Hạc Thanh còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Xốc lên chăn liền phải xuống giường, hùng hổ muốn đánh người bộ dáng, Lục Hàn hoảng sợ. Chạy nhanh giữ chặt hắn. Ngươi, Lục Mục Trì trực tiếp rời ra Lục Hàn tay. Giày cũng không có mặc, chân trần vài bước vọt tới Yến Hạc Thanh trước mặt, Lục Hàn tiến lên muốn cản giá. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, Lục Mục Trì vòng qua Yến Hạc Thanh đóng cửa lại, bay nhanh khoa trái, Lục Mục Trì tim đập cực nhanh. Ánh mắt không một khắc rời đi Yến Hạc Thanh, hắn tưởng hắn đáng chết mà tưởng hắn. Tiểu Trì, Lục Hàn càng lo lắng. Vài bước che ở Yến Hạc Thanh trước mặt, liều mạng cùng Lục Mục Trì đưa mắt ra hiệu, bằng hữu tới cũng đừng như vậy kích động. Yến Hạc Thanh là hắn kế đó, đã xảy ra chuyện, Lục Xương Thành lại muốn mắng hắn xuẩn. Lục Mục Trì lại nhìn bọn hắn chằm chằm hai người khoảng cách. Lục Hàn ly Yến Hạc Thanh thân cận quá, hắn nhíu mày, người trước đi ra ngoài, lại chỉ thị hộ lý. Còn có ngươi, Lục Hàn sửng sốt, không phản ứng lại đây. Lục Mục Trì mở cửa đẩy hắn đi ra ngoài, hộ lý theo sát đi ra ngoài. Lục Mục Trì lại lần nữa bay nhanh đóng cửa khóa lại, hắn sợ Yến Hạc Thanh lại đi rồi, trên mặt lại là lạnh nhạt, ai làm ngươi tới? Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh, ngươi ra ra, Lục Mục Trì không tin. Ngươi bao lâu cùng ông nội của ta như vậy chín? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, tưởng từ hắn bình tĩnh trên mặt tìm ra một tia nhi sơ hở. Yến Hạc Thanh biết hắn muốn nghe cái gì. Hắn châm chọc gợi lên môi tuyến, ta không phải chịu ngược cuồng, ở bị ngươi véo cổ bạo lực đối đãi sau, còn thượng vội vàng tới xem ngươi, ngươi, Lục Mục Trì chọc trúng chỗ đau. Dùng sức nuốt vài lần nước miếng, rốt cuộc tìm được phản bác nói, là ngươi trước khí ta, ta không khống chế được, ngươi ra ra làm ta khuyên ngươi ăn cơm. Yến Hạc Thanh đành gãy hắn, Lục Mục Trì một hơi đổ ở ngực, khó chịu lại bị đè nén. Hắn biết Yến Hạc Thanh là chính mình nghĩ đến thấy hắn, nhưng còn ở giận hắn, liền dọn ra làm lấy cớ. Hắn cắn răng, ăn liền ăn, hắn vẫn là chống đỡ môn. Thẳng đến Yến Hạc Thanh đi đến sofa ngồi xuống, hắn mới cùng qua đi. Yến Hạc Thanh ánh mắt rơi xuống trên bàn trà trái cây bàn. Tất cả đều là xa hoa trái cây, còn có một phen dao gọt hoa quả. Hắn cầm lấy dao gọt hoa quả, ngón cái như có như không xẹt qua mũi dao. Lục Mục chỉ đôi mắt sáng ngời. Hắn ho khan một tiếng. Ta ăn quả táo, giọng nói vừa ra. Yến Hạc Thanh lại đem dao gọt hoa quả thả lại chỗ cũ. Lục Mục chỉ sắc mặt thay đổi mấy lần. Ngoạc kép, hắn thật mạnh ngồi vào Yến Hạc Thanh đối diện sofa. Tùy tay chảo cái quả táo, lấy quá dao gọt hoa quả lung tung tước. Không bao lâu, người hầu đưa cơm tới. Lục Hàn ở ngoài cửa không nghe được tạp mâm thanh, chờ một lát người hầu đôi tay trống trơn ra tới. Hắn mí mắt nhảy vài cái. Này Yến Hạc Thanh thật là có dùng. Lục Hàn lấy ra di động phải cho Lục Xương Thành báo cáo. Đi vài bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi canh giữ ở hành lang Bảo Tiêu. Như thế nào liền ngươi một cái? Canh giữ ở bệnh viện Bảo Tiêu, hắn nhớ rõ có hai cái, Bảo Tiêu hồi Triệu Cường buổi chiều xin nghỉ. Lục Hàn là thuận miệng vừa hỏi, được đến trả lời. Hắn vội vàng vào cách vách phòng gọi điện thoại. Sao cùng lúc đó, Triệu Cường nơm nớp lo sợ tới rồi một cái câu cá tràng, 7 giờ nhiều. Câu cá tràng đèn sáng, to như vậy nơi sân, chỉ một người nam nhân ở bên bờ thả câu, Triệu Cường hai chân phát ra run. Nhỏ giọng dò hỏi tiếp hắn tiến vào tuổi trẻ nam nhân. Lục tổng tìm ta chuyện gì a? Trợ lý sắc mặt ôn hòa, đi sẽ biết. Cường ở Lục gia nhập trước tới nay cũng chỉ xa xa, rất xa mà gặp qua Lục Lẫm vài lần. Mau đến bên bờ, hắn hai chân trực tiếp mềm, thiếu chút nữa té ngã, vẫn là trợ lý mắt mau đỡ lấy hắn. Không cần sợ, Lục tổng hỏi cái gì, người chiếu trả lời chính là. Triệu Cường chạy nhanh gật đầu. Là, ta nhất định đáp. Quất quang rơi xuống Lục Lẫm phía sau lưng. Hắn ngồi ở gấp ghế, bên cạnh người bãi một cái thùng nước, có cá ở nhảy nhót, bắn ra vài giọt thủy, rơi trên mặt đất, nhan sắc thực mau biến phai nhạt. Trợ lý dừng lại bước chân, hơi hơi khom người. Lục tổng, Triệu Cường tới. Triệu Cường cũng chạy nhanh khom lưng. Lục tổng hào, ta là Triệu Cường. Lục Lẫm không có quay đầu lại, vẫn là nắm lấy cần câu, tiếng nói trầm thấp, người trước đi ra ngoài. Trợ lý yên lặng rời đi, chỉ còn Triệu Cường cùng Lục Lẫm. Thời tiết không tính lạnh, nhưng cũng không nhiệt, Triệu Cường phía sau lưng lại mau bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lục Lẫm chậm chạp chưa mở miệng, hắn đành phải nuốt nước miếng, chủ động dò hỏi, Lục tổng, ngài tìm ta chuyện gì? Lơ là động, Lục Lẫm thu côn, là một đuôi tiểu ngư. Hắn gỡ xuống tiểu ngư lại thả lại hồ nước, không nhanh không chậm mở miệng. Năm trước Lục Mục chỉ lén làm sự, chọn mấu chốt nói, Triệu Cường trái tim run lên một chút. Lục Mục chỉ việc tư nhưng quá nhiều, nay đó tính mấu chốt, nhưng hắn lại không dám hỏi Lục Lẫm. Đơn giản đem hắn bảo hộ Lục Mục Trì tới nay. Lục Mục Trì làm sở hữu hỗn chướng sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ thẳng thắn. Lục Lẫm vẫn là câu cá. Chỉ là đến năm trước tháng 10, hắn đỉnh mày một ngưng, ngữ điệu hàng mấy độ, kinh đại học sinh. Triệu Cường lập tức nói, Đúng vậy, ta nghe cái kia kinh đại học sinh ý tứ là trường học có một cái cùng Lâm gia tiểu công tử có vài phần giống tân sinh, khuyến khích tiểu thiếu gia đi nhìn một cái. Lục Lẫm lòng bàn tay vuốt ve cần câu. Tân sinh tên là gì? Triệu Cường lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được Lục Lẫm đưa lưng về phía nhìn không thấy. hắn vội vàng nói, này ta không rõ ràng lắm, nhưng là cái kia học sinh hẳn là không đồng ý. Tiểu thiếu gia còn tìm tới cửa, nháo động tĩnh không nhỏ, kia học sinh báo nguy, chính là vô dụng. Hắn cha mẹ toàn hướng về tiểu thiếu gia, Triệu Cường ấp a ấp úng. Có chuyện không biết có phải hay không đa tâm. Nói, Triệu Cường lúc này mới đánh bảo, ta cảm thấy kia đối cha mẹ cùng tiểu thiếu gia coi trọng học sinh không giống. Hoàn toàn không giống như là người một nhà. Ta sẽ không hình dung, diện mạo không giống, khí chất cũng. Triệu Cường bỗng chốc ý thức được Lục Lẫm trầm mặc thật lâu. Hắn đột nhiên câm mồm, sợ hãi đến không được, không biết qua đi bao lâu. Lục Lẫm mới mở miệng, ngươi có thể đi rồi. Triệu Cường vui mừng khôn xiết. Mãnh gật đầu, ngài chậm câu. Triệu Cường lặng lẽ xoa mềm rớt chân, không tiếng động chạy đi, câu chàng cửa. Trợ lý đang đợi hắn, trợ lý đưa qua một phong bao lì xì. Triệu Cường nào dám muốn, liên tục xua tay, có thể cho Lục Tổng làm việc là vinh hạnh của ta. Không thể muốn, tuyệt không thể muốn. Trợ lý mỉm cười, Lục Tổng cấp, ngươi liền thu. Triệu Cường nhận lấy. Trợ lý liền nói, trở về biết như thế nào đáp lời đi. Triệu Cường bay nhanh gật đầu, biết biết, hôm nay ta là trở về tranh gia, ngài yên tâm, bảo đảm giữ kín như bưng. Câu giữa sân, Lục Lẫm buông ra cần câu, ngồi xổm xuống nhìn thùng nước là một đuôi không buông tay hắc ngư, không ngừng ý đồ chạy ra thùng nước, không ngừng áp ra bọt nước, ngẫu nhiên có vài giọt bắn đến Lục Lẫm trên mặt. Có nhàn nhạt lạnh lẽo, trầm mặc một lát, Lục Lẫm vớt ra hắc ngư, thả lại hồ nước, sao Yến Hạc Thanh không ăn cơm? Lục Mục Chỉ ăn xong hắn liền phải rời đi, tựa hồ thật là tới khuyên Lục Mục Chỉ ăn cơm. Lục Mục Chỉ ngũ vị tạp trần, hắn tưởng lưu Yến Hạc Thanh, lại sợ giống như trước đây biến khéo thành vụng, miệng đóng mở vài lần, bài trừ thanh âm, ngươi ngày mai sửa lại khẩu, ông nội của ta có kêu ngươi ngày mai cũng tới sao? Yến Hạc Thanh không quay đầu lại, đạm thanh nói, ngươi căn bản không bệnh, cùng với lãng phí thời gian, không bằng làm tốt sự nghiệp của ngươi. Có lẽ hắn chưa nói đi xuống, mở cửa rời đi, đúng là như vậy. Lục Mục Chỉ ngược lại tự động bổ toàn, có lẽ bọn họ là có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Hắn hiện tại gây dựng sự nghiệp tài chính toàn đến từ hắn ra ra. Yến Hạc Thanh chưa nói sai, hắn chán ghét cực kỳ bị hắn ra ra khống chế, từ nhỏ đến lớn. Hắn ăn, mặc, ở, đi lại, toàn từ hắn ra ra an bài quyết định. Trưởng thành, còn dùng bảo hộ hắn danh nghĩa an bài bảo tiêu giám thị hắn. Lần này phải là cùng Trình Giản thành công hợp tác, ít nhất kiếm thượng trăm triệu, là hắn thoát ly hắn ra ra bước đầu tiên, cũng có thể chứng minh cấp ra ra xem. Hắn là so ra kém hắn thúc thúc, nhưng cũng không kém, thả cùng Yến Hạc Thanh ở bên nhau, cùng tìm được từ Kiều Âm không khác nhau. Lục Mục Chỉ trong khoảng thời gian này sớm vì Yến Hạc Thanh suy nghĩ một cái lý do. Yến Hạc Thanh giúp từ Kiều Âm đào tẩu, kỳ thật vẫn là vì hắn. Yến Hạc Thanh hy vọng hắn cùng từ Kiều Âm tiêu tan hiềm khích lúc trước, tiếp tục đóng lại từ Kiều Âm, chỉ biết tăng lên mâu thuẫn. Lục Mục Chỉ trong lòng kích động, hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Không bao lâu, Yến Hạc Thanh xuất hiện, hắn ba tài xế lái xe đến Yến Hạc Thanh trước mặt. Yến Hạc Thanh cự tuyệt, đi bộ đi hướng bệnh viện Đại Môn, thẳng đến Yến Hạc Thanh bóng dáng hoàn toàn biến mất. Lục Mục Chỉ xoay người bước nhanh đi ra phòng bệnh, nói cho ra ra. Ta muốn xuất viện, ở xe điện ngầm thượng. Yến Hạc Thanh nhận được Lục Dịch Thành điện thoại, Lục Mục Chỉ không chỉ có ăn cơm, còn phải về công ty làm phương án. Lục Dịch Thành là tương đương vừa lòng, đối Yến Hạc Thanh đại khen đặc khen, cuối cùng cười nói, nghĩ muốn cái gì cứ việc đề. Lục ra cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi, ngoài cửa sổ là đen như mực đường hầm. Pha lê thượng ảnh ngược Yến Hạc Thanh mặt vô biểu tình. Ta nghĩ đến nói cho ngài, Lục Dịch Thành thực không có đương một chuyện. Không ngoài tiền tài, hoặc là công tác cơ hội, hắn hào phóng ứng, treo điện thoại, Yến Hạc Thanh thu hồi di động, tai nghe lại khôi phục thính lực huấn luyện, hắn tự học tiếng Nga. Từ đơn lượng đủ rồi, hiện tại bắt đầu nghe văn chương, biên nghe biên ở trong lòng phiên dịch, học tập thời gian quá đến bay nhanh. Giây lát tới rồi kinh đại trạm, thu hồi tai nghe. Yến Hạc Thanh xuống tàu điện ngầm, sắc trời hoàn toàn đen. Hắn không đói bụng, nhưng cơm chiều đến ăn. Ra ngoài một vòng, tủ lạnh là trống không, đi vào tiểu khu siêu thị. Yến Hạc Thanh chọn điểm cải trắng khoai tây, một hộp thịt ti, đi quầy thu ngân đi ngang qua một loạt kệ để hàng. Hắn hơi hơi dừng lại, nhìn về phía trên giá mì ăn liền, đêm đó dưới ánh nắng phòng. Hắn không nói cho Lục Lẫm, kia ly mì gói, hắn kỳ thật cảm thấy xưa nay chưa từng có mỹ vị, thu hồi tầm mắt. Yến Hạc Thanh đi đến quầy thu ngân, 21.6, Yến Hạc Thanh lấy ra di động. Vừa muốn quét mã, dư quang thoáng nhìn quầy thu ngân kẹo giá, màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo. Ánh đèn chiều ngũ thải ban lan, đáy mắt có lưu quang tranh quá. Hắn gỡ xuống một bao kẹo, phóng tới quầy thu ngân, cùng nhau kết vào đơn nguyên lâu. Không biết nhà ai ở hầm củ cải xương sườn, đặc biệt việc nhà mùi hương, bị gió thổi tới, đặc biệt câu nhân thèm trùng, có chút lạnh. Yến Hạc Thanh nắm thật chặt áo khoác, cảm ứng đèn đi theo hắn tiếng bước chân sáng, mau đến lầu ba. Hắn trước cửa lập một đạo cao dài thân ảnh. Yến Hạc Thanh thực kinh ngạc. Hắn dưới chân nhanh hơn, vài bước lên lầu đình đến Lục Lẫm trước mặt, đằng tay sờ chìa khóa. Ngươi chừng nào thì, chưa nói xong, hắn bị kéo vào tràn đầy tuyết tùng vị ôm ấp, Lục Lẫm một tay ôm eo, một tay hộ đầu, đem Yến Hạc Thanh thật sâu ôm đến trong lòng ngực, thiếu niên trên người có ban đêm hàn khí. Hắn cầm trông hắn lạnh lẽo nhĩ tiêm, thấp giọng nói, làm ta ôm ngươi một cái. Hết chương.